Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ván cờ Thiên Lung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vì vậy, đi Việt quốc trên quan đạo nước chư hầu đội ngũ càng ngày càng nhiều. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó là có thể cưới được cái đó có thể gia tăng quốc vận cô gái. Nào ngờ, giờ phút này, Việt quốc, Thái tử Phù, Thái tử Vân Ế ngồi ở trên chủ vị. Thần sắc âm lãnh có chút đáng sợ. Một đám môn khách lại là hù được run lẩy bẩy. Không có người nào dám đối với coi Thái tử ánh mắt. Sinh sợ chủ tử nhà mình sẽ giận cá chém thớt mình. Nếu ta Việt quốc có như vậy kỳ nữ, vì sao không thời gian đầu tiên đưa đến Thái tử Phù, mà là muốn đưa tới các lộ chư hầu thế tử? Vân thanh âm phảng phất từ vạn năm hàn quật trung truyền tới, là một người cũng có thể cảm nhận được trên người hắn dùng mình. Ở Vân Ế xem ra cái này kỳ nữ nếu có thể tăng lên vận nước, nên gả nhập Thái tử Phù, mà không phải là uổng công tiện nghi những thứ khác nước chư hầu. Chủ yếu nhất là, vậy kỳ nữ tướng mạo đẹp như thiên tiên, thế gian ít có, thật là liền hoàn mỹ nhất Thái tử Phi. Điện hạ, chuyện này là Việt vương ý của bệ hạ. Chúng ta vậy, rốt cuộc, cầm đầu cái đó môn khách không nhịn được áp lực, dẫn đầu đứng dậy. Thật ra thì, chuyện này bọn họ vậy không phải rất rõ. Cô gái này giống như là ngang trời xuất thế như vậy. Xuất hiện rất đột nhiên. Nếu như Việt quốc sớm có như vậy cô gái, khẳng định thời gian đầu tiên liền đưa đến Thái tử Phù. Phụ vương yêu nghĩa, không thể nào. Phụ vương làm sao sẽ làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Bên này, Thái tử Vân Ế vừa nghe, bộc phát nổi nóng. Điện hạ, lần này cái chủ ý này hay giống như là cái đó mới tới không lâu Phạm Lãi Kinh hiến tặng cho bệ hạ. Môn khách không dám ngẩng đầu, thấp giọng nhỏ tiếng nói. Phạm Lãi, chính là quỷ kia cốc đệ tử. Vân Ế trong mắt chợt thoáng qua một tia ý định giết người. Đúng vậy, điện hạ, cái này Phạm Lãi cũng không biết dùng phương pháp gì thuyết phục bệ hạ. Đủ rồi, ngày mai bổn vương liền gặp cái này Phạm Lãi. Nếu như hắn không nói ra cái cho nên như vậy, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Vân Ế trực tiếp cắt dứt môn khách. Cái này Phạm Lãi là nói thế nào dùng Việt vương hắn bỏ mặc. Hắn chỉ cần kết quả, dù sao cái này mỹ nữ tuyệt thế phải là hắn. Nơi này đồng thời, Hoàng Cung, Thái tử Vân Ế trong miệng Phạm Lãi giờ phút này đang một mặt bình tĩnh đứng ở Việt vương trước mặt. Mà Việt vương ngược lại là có mấy phần cuống cuồng. Khanh gia, ngươi xác định chuyện này có thể, không nên đến thời điểm cầm các lộ chư hầu thế tử tất cả đều dẫn tới. Kết quả người mới không có chiêu mộ đến nhiều ít. Ngược lại, dẫu sao như vậy tuyệt sắc nhưng mà nhân gian ít có. Bệ hạ yên tâm, ván cờ Thiên Lung chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn cuộc. Đến nay không người có thể phá. Cố mà lần này các lộ chư hầu thế tử định trước không mang được cô gái này. Thấy Việt vương lo âu, Phạm Lãi khẽ mỉm cười, lên tiếng trấn an. Thân là quỷ cốc đệ tử thê đội thứ nhất người tài. Phạm Lãi vậy thử qua ván cờ Thiên Lung. Nhất hơn một lần rơi vào thứ 30 tử liền toàn bộ tất cả thua. Cho nên hắn có tự tin này. Vậy bổn vương an tâm. Đúng rồi, xác định lần này sẽ có rất nhiều quỷ cốc đệ tử tới Việt quốc. Sắc mặt hơi thư giãn một ít. Việt vương lần nữa thẩm vấn. Lần này dẫn các lộ chư hầu thế tử tới Việt quốc chính là Phạm Lãi chú ý. Còn như cưới vợ vị nữ tử kia có thể gia tăng vận nước hoàn toàn là vì tăng thêm cảm giác thần bí. Bịa đặt đi ra ngoài. Bất quá đột nhiên xuất hiện cái này kỳ nữ là thật so tiên tử còn đẹp ba phần. Bệ hạ, thần hết sức xác định. Lần này ngài liền an tâm chờ chiêu mộ các lộ người tài đi. Phạm Lãi tự tin cười một tiếng, chuyện này hắn đã lặp đi lặp lại thôi sao không biết bao nhiêu lần. Không có phát hiện một chút sơ suất. Vậy thì tốt, Việt Vương gật đầu sau đó. Đi tới án thư trước, thật chặt nhìn chăm chú vào án thư lên bức họa. Còn như phạm lãi, hơi khom người sau đó. Bước lui ra đại điện, vừa ra đại điện, sắc mặt hắn khẽ biến. Trên mặt tự tin cũng ít rất nhiều. Nói về cái này, kỳ nữ chính là Phạm Lãi đi Việt quốc thời điểm ở một nơi thung lũng vô tình gặp được. Thấy cô gái nghịch thiên dung nhan, lúc ấy thì kinh vi thiên nhân, có lòng theo đuổi, làm sao cô gái trực tiếp cầm ra ván cờ, biểu thị chỉ cần có thể phá liền ván cờ thiên lung. Liền lấy thân báo đáp cuối cùng, Phạm Lãi thua ở thứ 30 tử. Bất quá đối với dịch thời gian, Phạm Lãi nhưng là từ cô gái tùy thân nha hoàn trong miệng biết được. Cô gái lần này đi ra chính là vì tìm người phá giải cuộc cờ. Vì vậy, hắn từ tiến, biểu thị có thể để cho trên đời thế tử cũng tới thử một lần. Chỉ như vậy, cô gái đi theo Phạm Lãi đi tới Việt quốc. Về sau nữa liền có ngoại giới các loại lời đồn đãi còn như Phạm Lãi cho Việt Vương theo như lời. Hoàn toàn là thuận tay đẩy thuyền, thuận tiện tăng lên địa vị mình mà thôi. Lại không nói Phạm Lãi bên này như thế nào tính toán, mới có thể đem mình được lợi ích tối đại hóa. Bên kia, trên bức họa chánh chủ ngồi ở một gian cực kỳ nhã trí. Khói hương lượn lờ lầu các bên trong. Từ hình bóng nhìn lại, thác nước vậy tóc đen phiến đạt tới giữa eo. Không dài một tấc, không ngắn một tấc, lại xem chính diện, quả thật như lời đồn đãi nói. Đôi mi thanh tú mắt phượng, so tiên tử kia muốn thêm đẹp lên ba phần. Dĩ nhiên, ngoại giới lời đồn đãi nàng so bao tự đẹp hơn gấp mấy lần cũng có chút khoa trương. Chỉ có thể nói hai người mỗi vẻ. Bao tự ở mị lên thắng nàng ba phần, mà cô gái này ở thuần lên mạnh hơn bao tự năm phân. Tiểu thư, bàn cờ này ngài cũng nhìn chòng chọc một giờ, vậy không có rơi xuống một con trai. Nếu không, hồi lâu, cô gái sau lưng nha hoàn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Ván cờ thiên lung quả nhiên là giữa trời đất khó khăn nhất tàn cuộc. Ngay cả là ta cũng chỉ có thể rơi vào thứ 38 tử. Nghe vậy, cô gái khẽ lắc đầu, ngay sau đó để tay xuống ở giữa con cờ, xoay người, một bộ dung nhan tuyệt thế cười nhạt, liền liền phục vụ nàng nha hoàn cũng không nhịn được nán lại chốc lát. Tiểu thư, ngươi là ở là quá đẹp, thật không biết muốn mê chết nhiều ít thế gia công tử. Ai nếu là có thể cưới vợ tiểu thư? Thật là đã tu luyện mấy đời liền có phúc. Dung mạo chỉ là một bộ cái xác mà thôi. Vẫn là câu nói kia. Ai có thể phá cái này ván cờ thiên lung. Người đó chính là ta chồng. Cô gái con mắt tinh tường hơi mở. Giống như là khám phá trần gian tất cả hư ngông như vậy. Tiểu thư, lời tuy như vậy. Nhưng bây giờ Việt quốc rõ ràng cầm ngươi coi là con cờ. Nha hoàn khẽ lắc đầu. Thật ra thì gia tộc các nàng một mực ẩn cư ở núi sâu bên trong. Hồi lâu không có xuất thế. Làm sao tiểu thư nhà mình thật sự là quá thích ván cờ. Vừa muốn trên đời gian đi tới lui. Không nghĩ mới ra đời liền dẫn phát náo động. Còn như có thể phá này cục liền có thể cưới tiểu thư nhà mình. Đây là tiểu thư nhà mình sớm ở nơi ẩn cư liền hứa hẹn sự việc. Và Việt Vương không có bất kỳ quan hệ. Bên ngoài những cái kia lời đồn đãi rất nhiều đều là giả. Chỉ là tiểu thư nhà mình cảm thấy Phạm Lãi có thể đặt cờ 30 mà không bại. Cũng coi là nhân tài. Dứt khoát liền không lại đi truy cứu chuyện này. Con cờ, liền bọn họ điểm tiểu tâm tư kia cũng xứng. Cô gái khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra vẻ trào phúng. Bất quá. Ngay cả là diễu cợt cũng lộ vẻ được tốt như vậy xem. Lại chuyển mắt, cô gái thân thể lại là hơi bay lên. Chậm rãi rơi hướng giường nhỏ. Khá tốt một màn này không có bị những cái kia võ giả thấy. Nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu cằm. bởi vì cô gái cử động mới vừa rồi liền liền cái đó võ giả cấp 9 cũng không làm được. Thiên địa là bàn, người là con cờ, rốt cuộc ai ở tính toán ai? Không có bất kỳ một người có thể biết rõ. Dạ Mạc dần dần hạ xuống, Khuyển Nhung trên quan đạo, Bao Tự tùy tiện tìm một cái lý do tạm thời rời đi Cơ Huyền tiểu đội. Chỉ vì là Thạch Cơ đang kêu gọi nàng. P. S. Vân Đế bằng 1, mây đùn, mây đen, tinh vân 2, vảy cá, vảy mây, trứng mắt kéo mây, ở mắt, Việt Quốc bằng Việt Quốc, phồn thể, Việt Quốc, giản thể, Việt Quốc, còn gọi Ư Việt, Vu Việt, là một chư hầu nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng hiện tại ở vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc. Quốc gia này vì vị trí rất xa Trung Nguyên và thường không được ghi chép nổi bật, chỉ được biết đến khi Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Phù Sai, cùng các truyền thuyết về nàng Tây Thi. Vào thời Chiến Quốc, quốc gia này bị nước Sở tiêu diệt. Không nên nhầm với Việt Nam, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành Trường Ký. Này nhé, https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.